Càng bèo anh càng yêu. Chương 19, góc truyện audio.com. Editor, Temo, Tiêu Quả Quả cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Phương Cảnh Sán đang bốc hơi nóng giống như một con mèo to ở bên cạnh mình. Khiến cả người cô có chút cứng nhắc, cũng xây dựng tâm lý hệt như trước kia. Tiêu Quả Quả tự nói với mình cái tên này lúc không có ai chính là kẻ cô hoàn toàn không biết. Chết không đổi nết khỏi cần để ý, trong mắt người ngoài. Anh nghiêng ngả dựa vào cô thoạt nhìn mập mờ hấp dẫn cỡ nào. Bong bóng màu hồng nhanh chóng bay lên tận trời rồi. Nóng quá, bả vai bị anh tựa nhanh chóng nóng rực một cách dị thường. Tiêu Quả Quả ghét bỏ lấy tay đẩy đầu anh ra, rồi ném cho anh cái đệm nước trong tay. Phương Cảnh Sán bất mãn chuyển đệm nước từ tay trái sang tay phải. Ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, vẫn là thích tự nhiên hơn. Da rẻ Quả Quả nhà anh láng mịn như dương chi ngọc thượng hạng. Mềm mại như quả vải ướp lạnh mới bóc vỏ. Khiến người ta muốn cắn một ngụm. Nhưng giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay cả cọ cọ cũng cọ không đã. Tiêu Quả Quả đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì. Lấy khăn tay đưa cho anh. Nhìn anh đầu đầy mồ hôi bèn có chút băn khoăn. Trời nóng vậy, anh không cần đặc biệt chạy tới đâu. Dù sao cũng buồn chán mà. Phương Cảnh Sán không chút để tâm xích lại gần. Đến đây, có chỗ nào không biết. Anh bao chỉ bao hiểu luôn. Đã đến cũng đến rồi. Tiêu Quả Quả cũng không khách sáo. Hỏi hết tất cả vấn đề bản thân chưa hiểu rõ. Khi nghiêm túc, dáng vẻ của Phương Cảnh Sán vẫn cực dọa người. Nét mặt chăm chú nghiêm khắc vừa bày ra. Ngay cả âm thanh ồn ào xung quanh đều nhỏ đi rất nhiều. Chốc lát sau Phương Cảnh Sán đã giảng giải xong. Một tay chống cằm ngáp một cái. Chỉ có nhiêu đó hả? Vâng, tạm thời chỉ có nhiêu đó. Tiêu Quả Quả nói xong cảm thấy có chút khó xử. Phải sắp xếp thế nào cho anh đây? Cũng không thể để anh từ nơi xa chạy tới chỉ nhằm giảng giải vài vấn đề rồi đi được. Nhưng để anh đợi ở nơi này thì thật sự gây chú ý quá. Từ nãy tới giờ Tống Kiêm gia vẫn dùng ánh mắt bị lừa gạt cắt cao nhìn chằm chằm mình. Chưa kể xung quanh còn có tiếng sầm xì khiếp sợ cùng với tiếng máy ảnh len lén chụp liên tục. Quả Quả từng cân nhắc đến hậu quả Phương Cảnh Sán tới đây. Nhưng hoàn toàn không ngờ hậu quả lại khoa trương thế. Có lẽ do sự đối lập hình tượng mãnh liệt giữa mình và anh cũng nên. Thực sự quá đặc trưng mà. Thế nào ngày mai trên diễn đàn trường cũng sẽ xuất hiện loạt bài post mỹ nhân và quái vật đây. Ngược lại Phương Cảnh Sán chẳng có chút khó xử nào, bình thản tự nhiên như ở nhà mình, trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô. Vậy anh ngủ một lát, có chuyện gì cứ gọi anh, buồn ngủ quá, sau đó ngáp một cái nhanh chóng thiếp đi. Hoàn cảnh sơ sài thế, cũng may anh không kén chọn. Sau khi xác định Phương Cảnh Sán ngủ rồi, Tống Kiêm gia cẩn thận chạy vòng qua anh đến bên cạnh Tiêu Quả Quả. Dùng sức lắc cánh tay thịt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, tròn tròn đáng chết, mày dám lừa gạt tình cảm của bà, tao còn tưởng cuộc sống của mày như nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày lặng lẽ thay mày cầu nguyện, kết quả mày ngược lại rất tốt, đây quả thực là ôn nhu hương. Một, mà, khó trách ngày nào cũng không thấy ở nhà, chắc chắn mày vui đến quên cả trời đất rồi. Một, cổ nhân xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa đê thế vào. Ôn nhu, huân râu, có nghĩa là mềm mại. Hương, xiang là nơi trốn, chỗ, ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đấm mê lòng người. Nghe mấy câu nói linh tinh của Tống Kiêm gia, Tiêu Quả Quả bóp chán. Tao lừa gạt mày khi nào? Tao vẫn bảo ông chủ tụi tao là người rất tốt, tại mày không tin bộ. Tống Kiêm gia nhìn Quả Quả như nhìn người ngoài hành tinh. Mẹ kiếp, hồi nãy những thứ kia, định vị của mày chỉ có ba chữ người rất tốt thôi hả? Chứ sao, Tiêu Quả Quả khó hiểu. Anh ấy rõ ràng, thấy Tống Kiêm gia rối rắm không thôi. Nét mặt y như bị táo bón. Tiêu Quả Quả không nói gì. Rốt cuộc là sao? Không. Không sao hết, thôi, vẫn là không nên nói. Tuy hết thảy vừa chứng kiến đã chứng minh Phương Cảnh Sán tuyệt đối có ý với Tiêu Quả Quả. Nhưng lại nhìn Tiêu Quả Quả tròn trịa chút ý nghĩ này cực kỳ đáng sợ. Việc này hoàn toàn không khoa học nha. Mặc dù Tống Kiêm gia đã có kết luận, nhưng vô căn cứ, căn bản không có cách nào nói rõ với Tiêu Quả Quả. Nhìn đầu óc ngốc nghếch của Tiêu Quả Quả đi, hiển nhiên chẳng phát hiện được một chút nào. Cơ bụng, xuống nữa, xuống nữa, xuống tí nữa, sáu múi, tiếng thét chói tai xung quanh không hiểu sao lại rộ lên. Tiêu Quả Quả mờ mịt liếc nhìn phương cảnh sán, gương mặt lúc ngủ rất yên bình và vô tội, vạt áo vô tình cuốn lên một chút, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bụng cực kỳ quyến rũ. Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Quả Quả là, máy điều hòa ở sân vận động mở thấp thế, cứ ngủ như vậy không sợ lạnh ư, do đó tiện tay kéo một tấm chăn mỏng từ trong ba lô ra đắp lên bụng anh. Xung quanh lập tức truyền đến hàng loạt tiếng thổn thức chán nản. Vô số ánh mắt ai oán rơi trên người Tiêu Quả Quả. Tiêu Quả Quả thở dài, bắt đầu vô cùng hối hận về việc đã gọi cho anh. Nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể kiên trì chịu đựng thôi. Một đám người trước mặt Tiêu Quả Quả vừa mất tập trung đánh bài vừa hưng phấn trò chuyện. Không phải nói ông chủ bọn họ muốn đổi cậu ấy sao? Mình thấy chuyện này, không giống đâu, hẳn nhìn quan hệ riêng tư giữa hai người họ rất tốt. Mình nghe nói nhà Tiêu Quả Quả rất châu bò, so với nhà Thẩm Nham nghe nói còn, có châu bò đi nữa cũng không thể bằng Phương gia, nếu đối tượng không phải là Tiêu Quả Quả, thấy Phương cảnh sán vô cùng thân thiết với một cô gái. Lúc này mấy cô nàng chắc đã sớm phát điên rồi, chính vì là Tiêu Quả Quả, cho nên còn tồn tại một chút lý trí. Cũng chính vì là Tiêu Quả Quả, rõ ràng liếc mắt có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn có ẩn tình. Nghe tiếng nghị luận chung quanh, Diệp Phi cầm bài, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thẩm Nham, cái gì, tới lượt chúng ta ra bài rồi. Thẩm Nham tùy tiện đánh mấy lá bài, ánh mắt hắn lại rơi trên người Tiêu Quả Quả lần nữa. Bắt đầu từ lúc nãy vùng xung quanh lông mày vẫn nhíu chặt. Chỉ có hắn mới rõ nhất, căn bản không có ẩn tình gì. Tiêu gia hoàn toàn không có liên hệ với Phương gia. Trước đây Tiêu Quả Quả cũng không có khả năng quen biết Phương cảnh sán. Nhưng, xem cách hai người này ở chung, căn bản không giống quan hệ ông chủ nhân viên bình thường. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Quả Quả, thái độ của cô trái lại không có gì đặc biệt khác thường. Nhưng khi ánh mắt Phương cảnh sán nhìn Quả Quả, là đàn ông, hắn vừa nhìn đã thấy không thích hợp, thấy sắc mặt Thẩm Nham khó coi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt với nhau, còn bên kia, Phương cảnh sán ngủ một hồi tay bắt đầu không quy củ. Theo bản năng muốn sờ eo người bên cạnh, Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ đập anh mấy lần, dù sao cũng ở nơi công cộng. Sao có thể mặc anh được? Khoan đã, chẳng lẽ không phải nơi công cộng thì không thành vấn đề à? Tiêu Quả Quả bị ý nghĩ trong tiềm thức của bản thân dọa. Cuối cùng, Phương cảnh sán bị đánh tỉnh, lầm bầm ngồi dậy, lừ đừ như con mèo ăn chưa no, ngây ngẩn một hồi, sau đó chống đầu lim dim mắt nhìn Quả Quả đọc sách. Thấy bộ dáng chán gần chết của anh, để anh có chút chuyện làm. Tiêu Quả Quả đành cố tình tìm đại mấy vấn đề đơn giản hỏi hắn. Tiêu Quả Quả vốn để mái ngố, tính dưỡng dài sau đó cắt môi giữa. Làm vậy có thể khiến gương mặt nhỏ đi. Giờ chính là thời điểm dưỡng không ngắn không dài. Rất đáng ghét, lần nào Phương cảnh sán thấy cái mái ngố kia cũng đều ngứa tay. Trực tiếp vươn tay giúp cô vén ra sau tai. Kết quả vì quá ngắn, cô hơi động tí lại rớt ra phía trước. Do đó Phương cảnh sán lục lọi ví tiền, vậy mà có thể lấy ra một cây kẹp caravat tinh xảo. Vui vẻ giúp Tiêu Quả Quả cố định mái ngố lại. Thoải mái, gì thế, Tiêu Quả Quả sờ sờ đầu. Cây kẹp ấy mà, kẹp lại cho em, Phương cảnh sán tranh công. Anh lấy đâu ra đó? Tiêu Quả Quả thuận miệng hỏi một câu, cũng không để ý nhiều. Trong khi ở bên cạnh, Tống Kiêm gia đang nhìn chằm chằm một hàng kim cương sáng lấp lánh trên cây kẹp caravat. Cả người sắp hỏng mất, thế giới kẻ có tiền em không hiểu nổi. Tuyệt đối không ngờ Phương cảnh sán sẽ ở lại lâu vậy. Các bạn nữ sinh tụ tập ở sân vận động càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nhìn tới mức không có cách nào thỏa mãn. Đã trộn rộn dục già dục dịch từ lâu. Rốt cuộc, có mấy người trao đổi với cô gái đang bán một vài cây kem. Rồi ngụy trang bán kem. Xô xô đẩy đẩy tiến lên. Học trường, có muốn ăn kem không? Một nữ sinh tóc ngắn trong đó đỏ mặt, rụt rè hỏi, à, có vị nào vậy? Vị nào cũng có ạ, học trưởng anh thích vị nào? À, trả lời rồi. Các nữ sinh hưng phấn không thôi. Cho anh một cây vị dâu đi. Phương Cảnh Sán lấy tiền lẻ ra. Không, không cần trả tiền, học trưởng, chúng em mời anh, thế này sao được, các em đâu dễ dàng gì. Phương Cảnh Sán khăng khăng đưa tiền. Ba nữ sinh nhao nhao kêu rất dịu dàng rất đàn ông. Học trưởng đáng yêu quá, lại có thể thích hương dâu xong vui vẻ chạy đi. Phương Cảnh Sán cẩn thận xé bao bì kem, sau đó đưa tới mép Tiêu Quả Quả. Động tác bất ngờ dọa Tiêu Quả Quả càng lúc càng không có cách nào chuyên tâm đọc sách ngửa về sau. Ánh mắt rũ xuống, thấy cây kem bên môi mình. Vì bình thường ở công ty được Phương Cảnh Sán đút giết quen rồi. Thỉnh thoảng cũng sẽ được anh bất ngờ bỏ ít quà vặt gì đó vào miệng. Do đó cô theo phản xạ có điều kiện cúi đầu cắn một miếng. Sau khi nghe được tiếng hít khí lạnh ở chung quanh, đã không còn kịp rồi. Mà càng bê bết hơn là Phương Cảnh Sán không kiêng dè chút nào cũng cắn một miếng ngay cây kem cô vừa cắn. Tiêu Quả Quả ngậm miếng kem dâu cô thích nhất. Nuốt không được mà nhà cũng không xong. Cuối cùng ảo não không thôi. Vùi đầu xuống bàn nhỏ giả chết. Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Tại sao cứ bị rắt mũi đi hoài? Lớp mỡ của cô có dày cỡ nào cũng chịu nổi việc anh ra sức giúp cô báo thù thế đâu. Kẻ khởi xướng ở một bên giống như chưa xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thời gian trên điện thoại nói, có thể ăn tối rồi. Đi, dẫn em đi ăn thịt nướng. Sau đó, Tiêu Quả Quả bèn cam chịu bị anh kéo tới quán thịt nướng gần trường. Hai người gọi ít thịt nướng và rau dưa, lại kêu thêm mấy chai bia. Có lẽ là vì Phương Cảnh Sán, cho nên hôm nay việc buôn bán của quán thịt nướng đặc biệt đắt hàng. Thấy dáng vẻ Tiêu Quả Quả ỉu xìu, Phương Cảnh Sán quan tâm hỏi. Sao vậy, bệnh hả? Nói xong đưa tay áp lên trán cô. Tiêu Quả Quả giống như bị điện giật dựa ra sau một chút. Vô lực nói, là vậy, giám đốc, có chuyện này, trước đó tôi đã đề cập với anh rất nhiều lần. Hà, chuyện gì? Phương Cảnh Sán chờ thịt nướng, chớp chớp mắt không hiểu hỏi. Tiêu Quả Quả đắn đo tim từ rất nhiều lần. Vừa rồi mấy chuyện anh làm, tùy tiện dính trên người một cô gái như tôi đây cũng bỏ đi. Kẹp tóc cho tôi cũng bỏ qua luôn đi. Nhưng đút, trong mắt Phương Cảnh Sán mang theo ý cười cười nhạo. Tiêu Quả Quả ảo não lườm anh một cái. Bật thốt lên, đút kem, nhất là chuyện ăn chung một cây kem. Anh có biết hành động kiểu này mọi người rất dễ? Không, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Vẻ mặt Phương Cảnh Sán không đổi. Chỉ hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục chuyên tâm nướng thịt. Bất chấp sẽ bị giễu cợt tự mình đa tình. Tiêu Quả Quả nói rõ từng từ, hiểu, lầm, anh, thích, tôi, đó, thật sự sắp hỏng mất thôi. Cô đã hoàn toàn xác định ông chủ của cô là kẻ khù khờ trong tình trường. Khó trách lớn tuổi vậy rồi mà chưa từng yêu đương. Tiêu Quả Quả đã chuẩn bị xong tâm lý nói như chưa nói giống hệt dĩ vãng. Buồn bực uống một hớp bia, Phương Cảnh Sán nghe thế buông cây kẹp nướng thịt trong tay xuống. Đôi mắt sáng ngời dần dần trở nên u ám, không nhanh không chậm hỏi một câu, ai nói là hiểu lầm. Tiêu Quả Quả như bị điểm huyệt, hớp bia chưa nuốt xuống ứa ngay quai hàm, trợn to hai mắt, phạt nhìn đặc biệt ngốc nghếch. Phương Cảnh Sán vừa yêu vừa hận vươn một ngón tay chọc chọc quai hàm phồng lên của Quả Quả. Giọng nói cực kỳ đè nén, anh vốn thích em, phụt, cách chương.